Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, người đội trưởng này thật tốt tâm mệt mỏi. An Lâm đem khí cơ rót vào Tô Thiển Vân truyền âm phù bên trong. Ngoài ra kêu Hoàng San San hỗ trợ làm hai cái chứng minh nhân dân. Một cái tên là Tô Thiển Vân, một cái tên là Bạch Đại Thuần. Sau đó, hắn lại là hai người mua điện thoại di động, làm thẻ. Sau khi hết bận, ba mặt mộng ép, An Lâm phát hiện một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Rời ạ, Đại Bạch cùng Tô Thiển Vân cũng không biết tiếng Hán a. Đại Bạch là không có học qua, Tô Thiển Vân là không có học được. Hoàn toàn chính là hai ngốc tử, muốn cái điện thoại di động làm lông a. Hứa Tiểu Lan ngược lại rất nhiệt tâm mà dạy Tô Thiển Vân điều khiển dùng điện thoại di động. Ít nhất phải giáo hội nàng như thế nào bấm cùng nghe điện thoại di động điện thoại gọi đến. Đại Bạch cũng cực kỳ tích cực đi theo An Lâm học tập. To lớn chân chó dè đặt đùa bỡn điện thoại di động. Biểu tình vừa kích động lại hưng phấn. Trang nghiêm trên một bức chiến trường bộ dáng. Vi Ngôn, Đinh Đông, Hoàng San San. Vi Ngôn xuất hiện một cái tin tức. Có người thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt. Thêm tin tức. Ta là Bạch Đại Thuần. Tiếp nhận, Bạch Đại Thuần, San San tỷ được, ta là Bạch Đại Thuần. Hoàng San San, người chính là An Lâm bên người cái đó thú sủng đúng không? Bạch Đại Thuần, đúng, người quả nhiên nhớ ta. Đại Bạch cực kỳ kích động, sau đó phát một tấm nó lộ ra trọn vẹn tự quay cho Hoàng San San. Bạch Đại Thuần, đẹp trai không? Hoàng San San, Bạch Đại Thuần, ngươi còn thích gì tư thế? Ta chụp cho ngươi. Sau đó, hắn lại gửi một cái tư thế lẳng lơ lộ ra trọn vẹn tự quay cho Hoàng San San. Hoàng San San, Bạch Đại Thuần, ngươi phát điểm một cái điểm là ý gì à? Nhưng mà, lời rõ ràng không có phát ra ngoài. Gợi ý của hệ thống, ngươi và Hoàng San San không là bạn tốt quan hệ. Như sẽ đối lời nói, mời trước tăng thêm bạn tốt. Đại Bạch nghe An Ca chót miệng phiên dịch, trực tiếp nhảy đứng lên. À, San San tỷ đem ta xóa. Tại sao có thể như vậy? Ta rốt cuộc làm gì sai? Không đúng, nhất định là An Ca ngươi hại ta. Gâu, đánh chữ cùng phiên dịch đều là do An Lâm nhất người đảm nhiệm. Đại Bạch cảm giác mình bị hãm hại. An Lâm nhất mặt lạnh lùng quay đầu ra, không nghĩ lý Đại Bạch. Đại Bạch đưa điện thoại di động đưa cho Hứa Tiểu Lan. Mặt đầy ủy khuất khẩn cầu. Lan Lan tiên nữ, ngươi mau nhìn nói chuyện phiếm ghi chép. Có phải hay không An Ca nói như vậy? Hứa Tiểu Lan, nàng liếc mắt nhìn, thầm nghĩ quả nhiên có Đại Bạch phong cách. Vì vậy yên lặng đưa điện thoại di động trả lại cho Đại Bạch. Lười giải thích, Đại Bạch thấy Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm khinh bỉ vẻ mặt. Rốt cuộc ý thức được tình huống không đúng. Nó tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta liêu muội phương thức đúng không? Nhưng loại này muội tử, không phải là đều hẳn như vậy liêu sao? An Lâm khóe miệng có chút co rúm. Hắn còn muốn mượn cơ hội này, để cho Đại Bạch ý thức được chính mình vấn đề. Không nghĩ tới nó lại không có chút nào tự biết, không có cứu. Đang lúc này, hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, xuất ra nhìn một cái, lại là Hoàng San San đánh tới. Không thể nào, chẳng lẽ là bởi vì Đại Bạch trêu đùa, cho nên Hưng Sư vấn tội tới. An Lâm trong lòng có điểm hoảng loạn, nhưng vẫn là tiếp lấy điện thoại. Này, San San tỷ, chuyện gì nhỉ? An Lâm, trong điện thoại di động truyền tới Hoàng San San thanh âm phẫn nộ. Diêu Minh Hy cùng Hồ Quán có phải là ngươi hay không dẫn đội đội viên? Ếch đúng vậy, An Lâm có chút sững sờ. Một loại không ổn dự cảm ở trong lòng dâng lên. Mau tới dẫn người, hai người kia ở hội chùa biểu diễn xiếc bị bắt. Hoàng San San quát lên, An Lâm nghe vậy càng mộng. Cái gì? Biểu diễn cái tạp kỹ tại sao muốn bắt người? Hoàng San San tức giận nói. người gặp qua ngực bể đá lớn biểu diễn là thực sự trực tiếp dùng ngực đập vụn đá lớn sao? Người gặp qua nuốt kiếm biểu diễn là thực sự thanh kiếm cắn nát nuốt vào bụng trong sao? Người gặp qua phun lửa biểu diễn không phải uống dầu hỏa rượu cồn trực tiếp từ trong miệng phun ra lửa sao? A, An Lâm xoa một chút mồ hôi lạnh, trả lời, chưa thấy qua. Hoàng San San cười lạnh, tham gia hội chùa người cũng đều gặp qua. An Lâm thân thể lắc lư một cái, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đứng không vững. Cầm Thảo, xem ở Diêu Minh Hy cùng Hồ Quán hai người, bị quốc gia đặc biệt tác chiến bộ bắt thời điểm, không có chống cự, hơn nữa nhận sai thái độ rất tốt đẹp. Chuyện này ta sẽ không báo lên cho thiên đình, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi đi nhanh dẫn đi bọn họ, thật tốt cho bọn hắn làm một chút tư tưởng chính trị giáo dục. Trong điện thoại di động truyền tới Hoàng San San thanh âm. Được, ta nhất định thật tốt giáo dục bọn họ. An Lâm có chút hối hận để cho bọn họ tự do hoạt động. Sạch cho hắn gây chuyện. Hừ, lại cho ta gia tăng lượng công việc. Ngươi muốn si hả? Hoàng San San than phiền một câu liền cúp điện thoại. An Lâm thở dài một hơi, mở điện thoại di động lên, hướng Hoàng San San phát tới vị trí tọa độ. Ngự chó đi, Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân tiếp tục tại kinh thành đi dạo phố. Vớt người chuyện này là đội trưởng chức trách, không có quan hệ gì với các nàng mà, cho nên cũng không cần phải đi theo. Chỉ có Điền Linh Linh còn thí điên đi theo An Lâm. Không có khác nguyên nhân, cũng là bởi vì Đại Bạch quá tốt cưỡi. Dự tỉnh, một cái đặc biệt sở câu lưu bên trong, An Lâm đem Diêu Minh Hy cùng Hồ Quán vớt đi ra. Hai người thấy An Lâm, kích động đến hốc mắt đều đỏ. An Nga, thật xin lỗi, ta cho ngươi thêm phiền toái. Là ta nói lên phải thử một chút tạp kỹ biểu diễn cái ý nghĩ này. Muốn đánh phải không hướng ta tới. Hồ Quán ngưng mắt nhìn An Lâm, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. An Nga, đều tại ta, là ta không mang tốt Hồ Quán học đệ. Vẫn cùng hắn đồng thời làm bực này chuyện ngu xuẩn. Ta nguyện ý gánh vác hết thảy xử phạt. Diêu Minh Hy mặt đầy áy náy cùng tự trách, thật sâu nhìn An Lâm. An Lâm lại ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn sợ nhất nam nhân đối với sử dụng loại ánh mắt này. Nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn rất nghiêm túc đối với hai người. Tiến hành sâu sắc tư tưởng chính trị giáo dục. Thường xuyên một giờ. Hai cái não tàn phấn nghe thần tượng giảng bài, hết sức chăm chú đầu nhập, thậm chí xuất ra tiểu bổn bổn ghi nhớ mấu chốt nội dung. Điền Linh Linh ở một bên nhìn đến kinh vi thiên nhân. Nhàm chán như vậy đồ vật, bọn họ lại nghe như vậy này, đơn giản là đổi mới nàng tam quan. Ngay tại Điền Linh Linh ngủ gật liên tục, dựa lưng vào Đại Bạch nghỉ một chút thời điểm, An Lâm cuối cùng đem phải nói kể xong. Các ngươi đi thôi, lần sau ngàn vạn lần phải chú ý. An Lâm nói được tâm mệt mỏi, bắt đầu để cho hai người ly khai. Không ngờ hai người không thuận theo, còn muốn đi theo An Lâm bên người. An Lâm do dự một chút, cuối cùng vẫn phí dốc hết sức lực bình sinh, đuổi đi kia hai cái não tàn phấn. Đùa, để cho hai cái cuồng nhiệt nam nhân đơn độc đi theo chính mình. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì có thể lo sự tình. Kể xong rồi, lại nói ngươi người đội trưởng này có thể thật bất hảo làm a. Điền Linh Linh vén lên tấn giác màu, nâu mái tóc, phấn điêu ngọc trác tiểu nét mặt biểu lộ ngọt ngọt nụ cười. An Lâm nhất mặt chán nản cùng Điền Linh Linh sóng vai tựa vào Đại Bạch trên người. Không muốn nói chuyện, hắn đầu tiên là ở kinh thành phố buôn bán liều mạng sấm đánh. Sau đó lại hết sức khẩn cấp chạy dự tỉnh vớt người. Còn bổ sung thêm bị Hoàng San San mắng hai lần. Loại này chua cay ai có thể biết. Đội trưởng này áp lực, còn thật không phải bình thường lớn. A Tô Thiển Vân vấn đề hẳn là giải quyết. Bây giờ chỉ hy vọng Diêu Minh Hy cùng Hồ Quán có thể khiêm tốn một chút. đem hắn lời nói nghe vào. Vậy hắn liền cảm ơn trời đất. Cũng không lâu lắm, An Lâm điện thoại di động lại vang lên. Hắn cúi đầu nhìn một cái, nhất thời thân thể run lên. Lại vừa là Hoàng San San. Sẽ không lại xảy ra chuyện gì chứ? An Lâm tâm lý vậy kêu là một cái thấp thỏm a. Này, San San tỷ, chuyện gì à? An Lâm, Đường Tây Môn có phải là ngươi hay không người? An Lâm nghe vậy sững sờ. Đường Tây Môn là năm thứ tư đại học học trường. Trước khi rời đi nói tìm bạn cũ đi. Nhìn thật chững chạc một người. Cũng sẽ không trêu ra chuyện gì mới đúng a. Hắn nghĩ tới đây. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng nói. Ừ đúng vậy. Đường Tây Môn là ta đội viên. Hà, An Lâm thật có ngươi a. Ngươi có phải hay không cố ý? San San tỷ, rốt cuộc thế nào? Đường Tây Môn cùng phái Hoa Sơn trưởng môn ở Hoa Sơn luận kiếm đâu rồi? Đem đỉnh núi đều lột bỏ một đoạn. Ngươi nói thế nào? A, An Lâm nghe được cái này tin tức, cả người mềm nhũn. Rời à, đánh như thế nào đến Hoa Sơn đi? Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, mặc dù cách cảnh khu khoảng cách khá xa, nhưng phá hư Hoa Quốc vật chất văn hóa di sản, tới vớt người thời điểm mang theo linh thạch tới. Ha ha, ngươi là muốn đem lão nương vào chỗ chết hãm hại à? Ta lần này khó giữ được ngươi. Trong điện thoại di động truyền tới Hoàng San San tiếng quát. An Lâm bị dọa sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Lệ nóng doanh tròng, cái gì gọi là đem ngươi vào chỗ chết hãm hại a? Là đội viên đem ta vào chỗ chết hãm hại mới đúng a. Đội trưởng này người nào thích làm ai đi làm. Ông đây mặc kệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ